Chiến thần xuất kích, chương 895, góc truyện audio.com, chương 895, rồng xanh chết một cường giả cảnh giới thứ 8, cứ như vậy mà chết rồi. Điều này khiến Giang Cung Tuấn biết sự tàn khốc trong trận chiến. Bây giờ, rồng vẫn rất mạnh, nếu cứ đánh xuống như vậy, không biết còn chết bao nhiêu người nữa. Anh cũng không quan tâm quá nhiều đến trận chiến phía xa. Sống chết của những người này không có liên quan gì đến anh cả. Ngược lại anh còn hy vọng những người này đều chết ở đây. Đều chết ở đây, vậy thì sẽ không có ai xuất hiện gây rắc rối nữa. Như vậy, thiên hạ sẽ thật sự thái bình rồi. Anh nhìn Đường Sở Vi. Đường Sở Vi bị rồng làm thương. Toàn thân đều là những vết thương đáng sợ. Trong cơ thể còn xuất hiện nội thương. May mà anh sử dụng 81 kim nghịch thiên, giúp Đường Sở Vi chữa trị nội thương. Bây giờ Đường Sở Vi chỉ còn lại những vết thương ngoài da. Những vết thương ngoài da này, dựa vào thực lực của Sở Vi mà nói, thì không có gì đáng ngại cả. Sở Vi, bây giờ đừng tham chiến nữa. Hồi phục thực lực trước đã. Theo dự tính của anh, con rồng này tạm thời không chết được. Còn không biết phải có bao nhiêu người nữa chết thảm trong tay con rồng này. Chúng ta bảo tồn thực lực đi. Nói xong, anh lấy đan dược đưa cho Đường Sở Vi. Đây là đan dược vừa rồi Giang Thời đưa. Đường Sở Vi cầm lấy, uống đan dược, bắt đầu luyện hóa sức mạnh của đan dược để hồi phục chân khí. Mà Giang Cung Tuấn cũng không rảnh rỗi, cũng nhanh chóng hồi phục chân khí. Rầm rầm rầm. Hòn đảo phía xa, chiến đấu không ngừng, đạo quang kiểm ảnh, nhân ảnh lóe sáng, rồng xanh nổi giận, hủy thiên diệt địa, phá nát núi sông, một số tảng đá khổng lồ bị sức mạnh đáng sợ đánh tan. Biến thành những tảng đá nhỏ, trong tay Chiêu Tử Vương cầm đệ nhất long kiểm, tốc độ của ông ta rất nhanh, nhanh đến nỗi những cường giả tham chiến khác đều ngạc nhiên. Ông ta sử dụng tốc độ cực nhanh. Chém kiếm về phía rồng xanh, đệ nhất long kiếm sắc bén, trực tiếp chặt đứt một móng vuốt của rồng xanh tức giận ngẩng đầu lên, phun ra một làn sóng năng lượng mà xanh lam, đệ nhất long kiếm trong tay Chiêu Tử Vương chém mạnh ra. Kiếm khí đáng sợ phóng ra, trực tiếp chém tận năng lượng màu xanh, khi chém tan, ông ta cũng chịu sự phản vệ của một luồng sức mạnh đáng sợ. Không ngừng lùi về sau. Lúc này, Ba Hoàn xuất hiện trên đỉnh đầu rồng. Trường kiếm trong tay trực tiếp đâm vào trong đầu rồng. Rồng xanh lắc đầu, trực tiếp đánh bay Ba Hoàn. Mà ở phía xa, Lôi Vương chỉ huy mấy dị năng giả. Tấn công rồng xanh từ phía xa. Nhưng võ giả Đoan Hùng, cường giả quốc tế khác, tìm cơ hội, không ngừng gây sát thương cho rồng. Khi tạo vết thương cũng đồng thời lấy một số trang bị đã chuẩn bị trước. Xuất hiện ở nơi rồng bị thương, bắt đầu lấy máu rồng. Chiến đấu đến bây giờ, ngoại trừ Giang Cung Tuấn, Đường Sở Vi, và Giang Thời bị đánh biến mất trong biển. Những người khác đều lấy được một chút máu rồng. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Nháy mắt, đã qua nửa tiếng, lúc này, tàu đã tiến gần lại hòn đảo. Dừng ở phía xa, chồng ơi, tàu đến rồi, có cần phải sử dụng vũ khí công nghệ cao không? Sau khi Đường Sở Vi nhận được điện thoại của thuyền trưởng, bắt đầu hỏi Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nhìn trận chiến ở phía xa một cái, lúc này khí tức trên người rồng đã yếu đi rất nhiều rồi. Mà bên võ giả, còn có không ít người, nhưng người mà anh biết, đều không chết một ai. Những người chết đều là người mà anh không biết, một số cường giả ẩn giấu rất sâu. Anh suy nghĩ, nói, khí tức của rồng rất yếu rồi, đã bị thương rồi, hơn nữa móng vuốt của nó đã bị chặt đứt rồi. Bây giờ sức chiến đấu đã giảm đi, chắc không cần dùng vũ khí công nghệ cao, cũng có thể giết được nó rồi. Ừ, Đường Sở Vi gật đầu, sau đó cầm điện thoại. Phân phó, nhanh chóng lui đi, đừng lại gần khu vực chiến đấu, đừng trở thành mục tiêu công kích của rồng. Vâng, sai khi thuyền trưởng nhận được điện thoại, nhanh chóng lui đi, lúc này, chân khí của Giang Cung Tuấn đã hồi phục gần đầy rồi. Anh đứng dậy, nhìn trận chiến khốc liệt phía xa, Đúng lúc này, một cường giả bị cái đuôi đứt của rồng tấn công, phun ra một ngụm máu, cơ thể giống như một quả bóng bay ra ngoài. Giang Cung Tuần lập tức xông đến, đỡ lấy cường giả này. Trần tiền bối, ông không sao chứ? Giang Cung Tuấn đỡ Trần Thanh Sơn đến vùng an toàn, đặt Trần Thanh Sơn xuống, hỏi, lúc này, tóc tại Trần Thanh Sơn rối loạn, trên cánh tay xuất hiện vết thương đầm đìa máu, máu tươi không ngừng chảy ra, sắc mặt ông ta tái nhợt nói, súc sinh chết tiệt, thật khó xử. Nói xong, ông ta cầm kiếm lại muốn gia nhập trận chiến. Giang Cung Tuấn lập tức kéo ông lại, nói, trị thương trước đã. Cũng đúng, lúc này Trần Thanh Sơn mới phản ứng lại, bây giờ rồng đã sắp chết rồi, ông phải trị thương, dưỡng đủ tinh thần chuẩn bị cướp bảo vật. Xì xì xì, trong không trung, lôi điện không ngừng cuộn trào, Lôi Vương đứng ở phía xa, không ngừng khống chế lôi điện, đặc biệt tấn công vào nơi vảy rồng xanh bị chóc ra. Một số máu thịt trên người rồng xanh trực tiếp bị thiêu rụi. Chiêu Tử Vương cầm đệ nhất long kiếm trong tay, xuất hiện ở trên đầu rồng xanh tầm 100 mét. Ông ta giơ cao đệ nhất long kiếm trong tay lên, toàn thân bộc phát khí tức đáng sợ. Đệ nhất long kiếm trong tay ông ta, trong khoảng khắc này biến thành vô cùng rực rỡ. Lúc này, ông ta sử dụng nhất kiểm phá thương khung, cơ thể nhanh chóng bay đi. Đệ nhất long kiếm trong tay, phát ra kiếm quang rực rỡ. Đạo kiếm quang này, trực tiếp chém lên cổ rồng xanh. Kiếm quang xuyên qua cổ rồng xanh, cái đầu cực lớn của rồng xanh lập tức bị chặt rơi. Trong khoảng khắc đầu rồng xanh bị chặt đứt, cũng phát ra công kích mãnh liệt, há miệng phun ra một quả cầu năng lượng màu đen. Cầu năng lượng này, trực tiếp tấn công lên người Chiêu Tử Vương. Trong khoảng khắc đầu rồng xanh rơi xuống, Chiêu Tử Vương cũng phun ra một ngụm máu, cơ thể bay ra, đến cả đệ nhất long kiếm trong tay cũng không cầm chắc. Rời khỏi tay anh ta, từ trên trời rơi xuống, rơi trên mặt đất, thi thể rồng xanh, từ trên trời rơi xuống, rơi trên mặt đất, nát cả một dãy núi. A, rồng chết rồi. Ha ha, cúa tốt rồi, con súc sinh này cuối cùng cũng chết rồi. Khi đầu của rồng xanh bị Chiêu Tử Vương chém rơi, thi thể của rồng xanh từ trên trời rơi xuống, tất cả mọi người đều trở lên điên cuồng, tất cả mọi người đều xông về phía thi thể rồng xanh. Có người xông về phía đầu rồng, thiên nhanh nhất, lập tức xuất hiện ở nơi đầu rồng rơi uống, trường kiếm trong tay chém một cái, trực tiếp chém đầu rồng thành mảnh vụn. Trong khoảng khắc này, một quả bóng có kích thước như quả bóng rổ bay ra. Quả bóng này là màu xanh, phát ra ánh sáng màu xanh. Ha ha, Long Nguyên, là của tôi, Thiên hét lên, ông ta lập tức cầm Long Nguyên, ôm Long Nguyên muốn chạy. Đúng lúc này, một người đeo mặt nạ lập tức xuất hiện sau lưng anh ta. Trường kiếm trong tay đâm xuyên qua người Thiên, đồng thời người đeo mặt nạ đánh một trường tấn công lên người Thiên, cơ thể của Thiên lập tức bị đánh bay ra, mà người đàn ông đeo mặt nạ này ôm lấy Long Nguyên, đồng thời, hai người đeo mặt nạ khác cũng xuất hiện, ba người đứng cùng một chỗ, nhìn mọi người xung quanh. Tuy nhiên, vào thời khắc mấu chốt này, Giang Thời xuất hiện, ba người đeo mặt nạ cung kính gọi một tiếng, chủ nhân. Giang Thời đi đến, nhìn mọi người xung quanh, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười nhạt, mọi người, thi thể của rồng cách đây không xa, trên người rồng đều là báu vật, rồng vừa mới chết, cơ thể vẫn còn lượng lớn máu tươi, bây giờ không đi lấy máu, còn đợi đến lúc nào nữa, lẽ nào phải đợi đến khi rồng cạn hết máu sao? Máu rồng, có thể làm cho con người trường sinh. Mọi người đừng cướp, máu rồng rất nhiều, về phần Long Nguyên, thì thuộc về tôi. Cách chương.